Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, đệ 1002 chương Phong Vương Vô Địch. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Trúc Long hồn phách đầy mặt ngưng trọng nói, xem ra U Minh quỷ tộc vong chúng ta tộc cùng nguyên thú nhất tộc chi tâm bất tử. Thực mạo ám dạ quần đảo lại muốn nghênh đón một hồi đại kiếp nạn. Còn hảo tiểu gia hỏa ngươi đúng lúc được đến lão phu tinh huyết. Nói không chừng lần này U Minh quỷ tộc cùng chúng ta nhân tộc. Nguyên thú nhất tộc trong khi giao chiến có thể gia tăng một phần thắng. Nói tới đây, Trúc Long hồn phách nhìn Giang Tâm Thành vừa lòng gật đầu. Tiểu gia hỏa, những năm gần đây cũng có một ít tu luyện giả được đến quá lão phu tinh huyết. Chính là không có một cái có thể thông qua lão phu thiết chí khảo hạch. Trực tiếp đã bị lão phu tinh huyết đệ nhất sóng công kích cấp hủy diệt. Ngươi là mấy chục vạn năm tới nay cái thứ nhất có thể thừa nhận lão phu tinh huyết tu luyện giả. Càng kinh người chính là ngươi thế nhưng vẫn là một cái thần long năm biến cấp tu luyện giả. Như vậy yêu nghiệt lão phu còn chưa từng có nghe nói qua. Càng đừng nói là gặp qua, nguyên lai phía trước là tiền bối khảo nghiệm. Lúc sau tiền bối hẳn là ở làm ta sợ đi. Giang Tâm Thành cười nói, Trúc Long hồn phách gật gật đầu, cười to nói, kỳ thật dựa theo ngươi trước mặt thực lực, đích xác đã có thể hấp thu dung hợp lão phu tinh huyết, nhưng là hấp thu lúc sau cũng sẽ gặp bị thương nặng. Lão phu tinh huyết cùng hồn phách vừa mới phát huy năm thành tả hữu thực lực. Nếu là toàn lực bùng nổ nói ngươi chuẩn bị thật có chút không đủ. Tuy rằng không đến mức nổ tan xác mà chết, nhưng là trọng thương mấy ngàn thượng vạn năm vẫn là dễ như trở bàn tay. Nếu không phải lão phu đúng lúc ra tay, ngươi kế tiếp muốn đối mặt chính là lão phu vừa mới phát động đệ nhị sóng công kích đa tạ tiền. Bối tương trợ, Giang Tâm Thành cảm kích địa đạo, Trúc Long hồn phách cười lắc đầu, không cần cảm tạ lão phu. Là ngươi thiên phú tư chất thắng được lão phu ưu ái. Nguyên bản lão phu khảo nghiệm là có tam trọng. Đệ nhất trọng lão phu tinh huyết cùng hồn phách sẽ phát động năm thành lực phá hoại. Đệ nhị trọng sẽ phát huy 7 thành lực phá hoại. Đệ tam nặng thì sẽ phát huy 10 thành lực phá hoại. Chỉ có thông qua tam trọng khảo nghiệm, lúc này mới có thể thuận lợi mà hấp thu dung hợp lão phu tinh huyết. Hơn nữa lão phu chủ ý thức cũng sẽ không nhúng tay, còn sẽ đưa cho hắn một phần đại lễ, chính là không nghĩ tới ngươi thiên phú tư chất lợi hại như vậy. Lão phu thật sự không đành lòng ngươi như vậy tuyệt thế yêu nghiệt như vậy gặp bị thương nặng, về sau rốt cuộc vô pháp tiến thêm, cho nên liền trước tiên chạy ra tới. Ngăn lại kế tiếp hai trọng khảo nghiệm mà ni tiền bối đại ân đại đức. Tiểu tử suốt đời khó quên, Giang Tâm Thành lòng còn sợ hãi nói cảm ơn. Ám đạo chính mình phía trước tưởng vẫn là có chút thiên chân. Này dù sao cũng là một lọ phong vương vô địch cấp đầu sỏ nguyên thú tinh huyết. Hóa là dễ dàng như vậy hấp thu. Lần này nếu không phải Trúc Long thủ hạ lưu tình, chỉ sợ chính mình chẳng những hấp thu không được Trúc Long tinh huyết, còn muốn gặp bị thương nặng, thậm chí rất có khả năng cả đời lại vô tiến thêm monster một niệm gặp này. Giang Tâm Thành liền nhịn không được trong lòng phát lạnh, lại lần nữa hướng Trúc Long nói lời cảm tạ. Trúc Long hồn phách cười xua tay, không cần nói lời cảm tạ, lại nói tiếp lão phu còn hẳn là cảm ơn ngươi đâu. Giá trị người này tộc cùng nguyên thú nhất tộc nguy vong thời khắc, cư nhiên làm lão phu gặp ngươi như vậy, cái thế thiên kiêu. Thật là không nghĩ tới ngươi tu luyện căn cơ cư nhiên ước chừng là cùng giai tu luyện giả 20 lần. Thánh thể, nguyên lực cùng thần hồn chi lực so cùng giai tu luyện giả lợi hại 400 lần. Quả thực đã vượt qua nhân loại cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả cực hạn. Này cũng quá khoa trương. Lão Phu thật hoài nghi ngươi không phải nhân tộc, tiền bối quá khen. Sở dĩ sẽ như thế là tiểu tử ngàn năm trước vào nhầm một tòa quỷ dị mồ bên trong. Kết quả được đến một loại thông thiên triệt địa chí bảo. Dùng lúc sau thiên phú cùng tư chất đại biến. Ngay cả thân thể cấu tạo cũng đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Cho tới nay tiểu tử cũng không biết đây là có chuyện gì nhi. Lúc sau lại đi tìm kiếm kia tòa quỷ dị mồ thời điểm. Lại phát hiện như thế nào cũng tìm không thấy. Cho nên tiểu tử hiện tại cũng chưa lộng minh bạch nơi đó rốt cuộc là địa phương nào. Giang Tâm Thành cũng không dám nói cho Trúc Long hồn phách chân tướng. Này quan hệ toàn bộ địa cầu nhất tộc sinh tử tồn vong. Giang Tâm Thành sao lại dễ dàng nói cho một cái vừa mới nhận thức Trúc Long hồn phách. Cho dù nó thoạt nhìn cũng không phải người xấu. Chính là hại người chi tâm không thể có. Phòng người chi tâm không thể vô. Nghe được Giang Tâm Thành nói như vậy. Trúc Long hồn phách cũng không có hoài nghi. Đầy mặt kinh ngạc cảm thán nói. Đều nói ám dạ quần đảo kỳ ngộ vô số. Thật là không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể gặp được như vậy kỳ ngộ. Này tuyệt đối so với tứ đại vô thượng rèn luyện nơi đều phải lợi hại quá nhiều. Xem ra ông trời cũng ở chiếu cố ngươi. Đồng dạng cũng ở chiếu cố lão phu. Lúc này mới làm lão phu gặp ngươi như vậy. Cái thế tiên kiêu nói tới đây. Trúc Long hồn phách cười nói. Tuy rằng ngươi cũng không có thông qua lão phu khảo nghiệm. Chính là bằng vào ngươi thiên phú tư chất. Lão Phu vẫn là quyết định đem này bình Trúc Long tinh huyết giao cho ngươi. Hơn nữa toàn lực phối hợp ngươi hấp thu dung hợp. Không chỉ có như thế, Lão Phu sẽ đem chủ ý thức đơn độc tách ra tới. Bên trong bao hàm Lão Phu mấy chục vạn năm tới sở hữu ký ức. Ngươi nếu là được đến nói chắc chắn kế thừa Lão Phu sở hữu thực lực. Hơn nữa nắm giữ xưa nay chưa từng có khổng lồ tri thức. Nhưng là lão phu đối với ngươi có một cái yêu cầu. Một cái ngươi cần thiết đáp ứng yêu cầu. Tiền bối mời nói. Giang Tâm Thành kích động địa đạo. Đầy mặt cảm kích chi sắc. Trúc Long hồn phách cười nói. Đó chính là trợ giúp lão phu bảo hộ nguyên thú nhất tộc. Tương lai U Minh quỷ tộc đột kích nói. Ngươi chẳng những muốn người bảo lãnh tộc không bị diệt tộc, còn muốn bảo đảm ta nguyên thú nhất tộc có thể vượt qua cửa ải khó khăn, tiếp tục sinh tồn trong đêm tối quần đảo. Tiền bối yên tâm, tiểu tử tuyệt đối sẽ cần tuân tiền bối dạy bảo. Ám dạ quần đảo nếu là đã không có nguyên thú nhất tộc, nhân tộc tu luyện giả nên là kiểu gì tịch mịch. Giang Tâm Thành chém đinh chặt sắt nói. Tiểu tử có thể phát lên đồng hồn khế ước. Bảo đảm bảo hộ hảo nguyên thú nhất tộc. Trúc Long hồn phách vội vàng xua tay nói. Thần hồn khế ước liền không cần. Lão phu tin tưởng ngươi. Hiện giờ lão phu chủ ý thức kéo dài hơi tàn lâu như vậy. Khoảng cách hỏng mất tiêu vong đã không xa. Ngươi chạy nhanh hấp thu dung hợp lão phu tinh huyết cùng hồn phách. Đừng cho lão phu một phen tâm huyết uổng phí. Đúng vậy. Tiền bối, Giang Tâm Thành vội vàng khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu hấp thu dung hợp Trúc Long tinh huyết cùng hồn phách. Vì ân toán khởi kiến Giang Tâm Thành cũng không có khởi động thần khí thị đường. Bất quá có Trúc Long chủ ý thức thời trợ, này bình Trúc Long tinh huyết cùng hồn phách trở nên xưa nay chưa từng có dịu ngoan. Giang Tâm Thành hấp thu dung hợp được cực kỳ dễ dàng, thậm chí đều không cần phát huy thánh thể chi lực, cửu U Minh Thủy cùng cửu Dương Thánh Hỏa toàn bộ uy năng. liền nhẹ nhàng mà đem trúc long tinh huyết cùng hồn phách hoàn toàn hấp thu dung hợp, nạp vào gần 200 vạn nói thần long thánh văn cùng trong đan điền. Hơn nữa có thể phát huy ra này toàn bộ uy lực. Theo trúc long tinh huyết cùng hồn phách dung nhập giang tâm thành thánh thể, này cũng ý nghĩa giang tâm thành có thể biến hóa trở thành phong vương vô địch cấp nguyên thú trúc long. Nói cách khác, giang tâm thành sắp chân chính mà trở thành ám dạ quần đảo mạnh nhất phong vương vô địch cấp chúa tể chi nhất. Trong lúc giang tâm thành nghi hoặc hỏi, tiền bối, ta nhớ rõ ám dạ quần đảo trên cơ bản sở hữu nguyên thú đều là không có gì linh trí. Mặc dù là phong vương vô địch cấp, nguyên thú linh trí cũng thực nhược. Chính là tiền bối linh trí như thế nào lợi hại như vậy? Quả thực không thể so nhân tộc trí giả kém nhiều ít. Hết chương.